Chương 155, Thiên Ma Thất Sát. Sở Nguyên quả thực giống như ma thần một loại, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hết thảy. Quanh thân lại tản mát ra mãnh liệt sát khí, một cỗ cảm giác sợ hãi ở mọi người trong lòng dâng lên, ai cũng thật không ngờ một vị cường đại cao thủ, kia cường đại vô cùng phòng ngự vòng bảo hộ, thế nhưng giống như trứng chim một loại, sờ liền nát như vậy khí thế, như vậy uy thế, quả thực chính là thiên hạ vô song như thế nào có thể, điều này sao có thể. Hằng La sắc mặt một trận tái nhợt, trong mắt tràn ngập sợ hãi thật sâu, trong miệng không khỏi thì thào tự nói, quả thực không thể tin được. Chính mình lớn nhất dựa vào, dĩ nhiên là như thế không chịu nổi một kích, hắn thật không ngờ chính mình thế nhưng cứ như vậy bị nắm ở. Chính mình khả là đã muốn tiến vào tới rồi tiên đạo cảnh giới, không chỉ nói Hằng La không thể tin được, chính là Quy Tà vị này thái thượng trưởng lão, sắc mặt cũng là biến đổi lớn, hắn tu vi sớm đã tới rồi thâm bất khả trắc nông nỗi, nhưng là Sở Nguyên biểu hiện, cho hắn một loại kinh hồn táng đảm cảm giác, thật giống như là đối mặt một vị tuyệt thế ma vương một loại. Cái loại này cường đại lực lượng, có thể cho gì tồn tại đều cảm thấy hết hồn, hắn tự nhiên là rõ ràng. Hằng La phòng ngự có thể nói hoàn mỹ đến cực điểm, khả là ở Sở Nguyên trước mặt, cũng không chịu nổi một kích. Như vậy đả kích, quả thực là trước đó chưa từng có, ta đã sớm nói qua, con kiến chính là con kiến, còn muốn vồ đến ta, quả thực chính là nằm mơ. Sở Nguyên không khỏi lạnh lùng cười, đồng thời lấy tay nắm Hằng La, như trước là giống như dẫn theo chết vị chết một loại, làm cho người ta một loại thật lớn sỉ nhục, ngươi ngươi đáng chết. Hằng La sắc mặt một trận ửng hồng, cơ hồ đều phải hỏng mất. Như vậy sỉ nhục, quả thực chính là trước đó chưa từng có, nếu là trước đó còn có như vậy điểm ảo tưởng, hiện tại liền hoàn toàn đã không có, chỉ có cường đại khuất nhục cảm, hận không thể đem Sở Nguyên tê toái, cắn nuốt một loại, kia cổ hận ý quả thực tới rồi trước nay chưa có độ cao, muốn chết ta sẽ thanh toàn ngươi. Sở Nguyên nhìn thấy Hằng La như trước ngu xuẩn mất linh mô dạng, không khỏi cười lạnh liên tục, lập tức quanh thân tất nhiên là đột nhiên chấn động, một cỗ cường đại tới rồi. Cực hạn lực lượng, từ hắn trên người buộc phát ra đến, nháy mắt đó là thổi quét cả thiên địa kia thật lớn tay, nhẹ nhàng dùng một chút lực, liền đem vị này vừa mới tiến vào đến tiên đạo cảnh giới Hằng La, trực tiếp biến thành bột mịn. Sở Nguyên, ngươi tốt ngoan tâm, ta Hằng Sa cùng ngươi thế bất lưỡng lập, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Hằng Sa thấy thế, ánh mắt đều phải trừng nứt ra. Thật không ngờ chính mình nhi tử, cứ như vậy trực tiếp bị Sở Nguyên tươi sống bóp chết một cỗ. Thật lớn cừu hận, ở hắn trong lòng hoàn toàn bốc lên đứng lên. Lúc này, cũng không có cái gì đâu có, chỉ có là một trận chiến, như vậy mới có thể hoàn toàn rửa sạch trong lòng cừu hận. Nhưng là hắn biết hắn không phải Sở Nguyên đối thủ, đã muốn hoàn toàn thật hướng về phía Quy Tà bọn họ một người. Trường lão, nếu là các ngươi có thể giúp ta chém giết người này, ta liền nguyện ý gia nhập các ngươi tổ chức, trở thành các ngươi một phần tử. Hằng Sa hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là phẫn nộ tới rồi cực hạn, nhưng là như trước là cưỡng chế chính mình lửa giận, đối với một bên Quy Tà đạo, chút đã không có ngày xưa phong phạm, xem đi ra con của hắn bị Sở Nguyên bóc chết, có rất đại đả kích. Hằng lão, chúng ta đã sớm là một lòng, không chỉ nói ngươi gia nhập chúng ta, cho dù ngươi không gia nhập chúng ta cũng sẽ thay các ngươi báo thù. Quy Tà trong lòng không khỏi mừng thầm, trên mặt cũng một bộ bi tráng vẻ mặt. Hắn vốn đang có điểm lo lắng ở dẹp xong Thông Thiên Thành lúc sau, hội cùng Hằng Sa đám người phát sinh xung đột, nhưng là hiện tại cũng nội dung vở kịch dung chuyển, khiến cho bọn họ không ngủng người nào đó là hoàn toàn thu phục Hằng Sa đám người tâm. Chuyện tốt như vậy, tự nhiên là làm cho hắn trong lòng mừng rỡ. Trường lão, kia tiểu tử cuồng vọng thực, khiến cho chúng ta mấy người liên thủ đối phó hắn. Ta thật muốn nhìn hắn đến tột cùng dài quá ba đầu sáu tay không có. Đúng lúc này, trả lại tà phía sau kia vài vị tuyệt thế cao thủ, cũng không từ đứng dậy đạo. Bọn họ đều là ẩn cư ở ma giới bên trong tuyệt thế cao thủ, cơ bản không ra thế, trừ phi là tới rồi là không khả biết thời điểm. Lần này bọn họ đi vào nơi này, rất lớn trình độ thượng là bởi vì vi huyền chủ mệnh lệnh, bọn họ đối huyền chủ thực lực thập phần rõ ràng, cơ hồ một cây tay ngón tay có thể nghiền sát chính mình đám người, tự nhiên là không dám có chút phản kháng. Lúc này bọn họ cũng muốn lập cái công lớn, ở huyền chủ trước mặt biểu hiện một phen. Đúng là có như vậy tâm tư, mấy người trong lòng đó là đang thương lượng, bọn họ biết đơn đối đơn, không phải Sở Nguyên đối thủ, đó là muốn liên thủ đứng lên, cho dù Sở Nguyên có thông thiên bản lĩnh, ở bọn họ liên thủ dưới, cũng là không thể nề hà hơn nữa, mấy người bọn họ đều có tu luyện một loại trận pháp, phối hợp lại quả thực là thiên ý liễu vô phùng. Không duyên cớ tăng thêm chính mình công lực vậy làm phiền các ngươi, chỉ cần các ngươi chém giết người này, lần này công lao cho dù các ngươi quy. Ta nhìn thấy này vài vị ra mặt, trong lòng tự nhiên là mừng rỡ, hắn biết này vài vị tu vi kinh thiên, không phải người bình thường có thể chống lại. Tu luyện tới rồi bọn họ như vậy cảnh giới, đối thực lực giải thích cũng có tân thể ngộ. Đối với Sở Nguyên thực lực, Quy Tà vẫn là có chút kiêng kỵ, cũng không có cái gì nắm chắc chiến thắng hắn, nhưng là hiện tại có này mấy người ra tay mà nói, như vậy đối chính mình mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tốt lắm tin tức, cũng tốt hoàn toàn thăm dò Sở Nguyên thực lực. Tiểu tử, ngươi cố ý cuồng vọng, hôm nay chúng ta Thiên Ma Thất Sát liền muốn gặp thức một chút ngươi bản lĩnh, nhìn ngươi đến tột cùng có cái gì năng lực, thế nhưng như thế kiêu ngạo Thiên Ma Thất Sát bên trong lão đại, nhìn thấy Sở Nguyên không khỏi cười lạnh liên tục. Hắn là Thiên Ma Thất Sát bên trong lão đại, tên là Phệ Hồn, một thân tu vi thâm bất khả trắc, ở Thiên Ma Thất Sát bên trong, thực lực nhất cường đại. Ta nhưng thật ra là cái gì tuyệt thế cao thủ, nguyên lai cũng bất quá là bảy châu chấu mà thôi, trở mình trưởng trong lúc đó đó là cho các ngươi hóa thành bột mịn. Sở Nguyên nhìn thấy Thiên Ma Thất Sát, trong lòng tuy rằng nghiêm nghị, nhưng là ngôn ngữ bên trong cũng thập phần khinh thị. Hắn cảm giác đi ra, nay bảy người thực lực thập phần cường đại, nếu là chính mình không cẩn thận mà nói, thật là có thể hội ăn một cái không nhỏ mệt. Nhưng là, hắn nhìn thấy vị này Phệ Hồn như thế bừa bãi, trong lòng cũng không từ tràn ngập lửa giận, hắn chưa từng thấy quá như thế kiêu ngạo người, cho dù trước mắt này mấy người thực lực cường đại, ở hắn trong mắt cũng bất quá chính là con kiến một loại. Hảo hảo tốt thật sự là đủ cuồng vọng, đối chúng ta bảy huynh đệ còn dám nói như vậy, ngươi vẫn là đệ nhất nhân Phệ Hồn không khỏi giận cấp mà cười, trên mặt tràn ngập lăng liệt sát ý.